Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 399, Liêu Đông Thiết Kỵ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đao quang rực sáng, chiếu sáng thiên địa, một đao chém ra nhẹ nhàng đơn giản, phá thiên. Sau đao này, dường như không chút uy lực, không chút sắc bén, nhưng tốc độ quá nhanh, còn để lại một vệt đao quang dài tại chỗ. Đao ảnh dày đặc chiếm ngập tầm nhìn mọi người. Một thanh ngưng thần đao tụ hội chân khí vào đao khí. Các thanh đao xung quanh vang lên tiếng ù ù mãnh liệt. Tất cả những kẻ cầm đao trong khoảnh khắc đều không khỏi cảm thấy tâm phục. Chứng kiến cảnh này, mọi người đều nảy sinh một ý nghĩ kỳ lạ. Như thể đao này thật sự chém nứt tầng không, chém nứt thiên địa, sinh lòng tôn kính. Cuối cùng, đao chạm vào thanh đại kiếm của Sử Diệu Quyền, răng rác, đầu kiếm dần vỡ vụn, rầm, sóng khí kinh hoàng bùng nổ, lan tràn khắp tám hướng, nâng tung lớp tuyết trên mặt đất, vô số thi thể chia nứt xẻ bảy dưới đao khí. Đồng tử Sử Diệu Quyền co lại, mắt lóe tia kinh hoàng, gần như ngay lập tức, Lâm Mang vung tay đánh ra. Thiên tuyệt địa diệt đại tử dương thủ, trong hư không, một trường ấn màu tím khổng lồ hơn 10 trượng nhanh, chóng hiện ra, như ngọn núi lớn đâm tới, khí thế cuồn cuộn, ngọn lửa dữ dội bùng cháy, đám sát thủ thanh y lâu hoảng hốt lùi lại, miệng liên tục chửi rủa, quỷ tiên, rốt cuộc đây là võ công gì? Sát thủ thanh y lâu bị trường ấn khổng lồ bao trùm, vội vàng hốt hoảng đâm ra một kiếm, kiếm khí gào thét, làm sát thủ, phục kích ám sát mới là điểm mạnh của hắn. Kiếm khí bị ép nổ tung, mặt đất dưới chân liên tục lún sâu, rầm, trường ấn tàn nhẫn đè xuống. Bốn phía truyền đến rung chuyển kinh hoàng như động đất, thiên địa chao đảo, trong sương mù tràn ngập. Một người kêu thảm thiết, toàn thân bị ngọn lửa tím, vàng bao phủ. Thuần Dương Quyền, một nắm đấm vàng ròng hiện ra. Bùm, một tông sư từ bên cạnh xông tới lập tức nổ tung. Tông sư thứ hai Sử gia đã đâm kiếm tới. Trong mắt hắn ta lóe lên tia điên cuồng. Hắn như đã thấy cảnh kiếm này xuyên qua ngực Lâm Mang. Toàn bộ chân khí cuồng nộ tuôn vào thanh kiếm. Chỉ là, kiếm đó đột ngột dừng lại cách ba thước. Tiên thiên cương khí. Một lớp cương khí giống như đại nhật chân hỏa bao bọc toàn thân. Không ổn, trong lòng hắn dâng lên sự kinh hoàng. Ngay khoảnh khắc đó, tiên thiên cương khí như sóng nước, nhanh chóng, rung động, sức phản chấn kinh khủng lại tức thì. Thanh trường kiếm vỡ thành từng mảnh, cánh tay nứt vỡ, lộ ra xương trắng bệch, như làn gió mát thổi qua, khí thế vô hình ập tới. Trong khoảnh khắc đó, toàn thân máu thịt Sử gia tông sư tan biến, chỉ còn lại một bộ xương nhuốm đầy máu. Gió lạnh thổi qua, xương vụn nát. Gần như đồng thời, thanh đại nguyên thần kiếm khổng lồ của Sử Diệu Quyền cũng vỡ từng mảnh. Sử Diệu Quyền phun máu kinh hoàng tột độ, khoảnh khắc sau đó quay người chạy trốn. Hắn không hiểu, tên này rõ ràng chỉ ở cảnh giới minh tâm, sao có thể mạnh đến thế? Hưu, Sử Diệu Quyền mới chạy được 10 bước, một vệt đao quang từ trong tuyết lao tới, một nhát chém nhanh đến cực hạn. Phốc phốc, ngực bắn ra một vệt máu, máu nhanh chóng thấm đỏ áo. Sử Diệu Quyền cúi nhìn lỗ hổng trái tim, mắt đầy kinh ngạc và bất khuất. Đây là đao pháp gì? Dứt lời, cơ thể hắn từ từ vỡ vụn. Lâm Mang đón lấy Tú Xuân đao bay về, sắc mặt vô cảm. Tỳ Hưu, theo tiếng gọi nhẹ, Viên Nguyệt Loan đao bay ra nhanh như điện. Trong bóng tối, như có một vầng trăng máu rực rỡ hiện lên. Trong tuyết, máu chảy thành sông, tiếng kêu thảm thiết không dứt. Máu ấm tan chảy tuyết trên mặt đất, đông cứng thành lớp băng máu dày. Các bộ phận cơ thể bị xé rách vương vãi. Những cái đầu tím ngắt mở to mắt giận dữ, Lâm Mang cầm đao tiến tới từng bước một về phía người Tống gia khoác lên nón rộng vành, gió lạnh nhẹ vờn qua. Bước chân Lâm Mang dừng lại, bình tĩnh nói, "Nói đi, ai cho các ngươi thông tin về ta? Lại là tên ngu ngốc nào lừa các ngươi tới đây tự sát? Chỉ có thể tập hợp kẻ thù của mình, chắc chắn không phải nhân vật đơn giản." Tống Thừa Quang sắp mặt tái nhợt, liên tục lùi lại, vấp ngã trên xác chết, ngồi bệt xuống đất, "Ngươi giết ta, sẽ không biết gì cả." Tống Thừa Quang bỗng như bắt được phao cứu sinh, líu díu, "Thả ta đi, ta nói, cho ngươi biết là..." Chưa dứt lời, một vệt đao khí từ trước mặt phóng lớn nhanh chóng, dần lấp đầy toàn bộ tầm nhìn. Trong ánh mắt kinh hoàng của hắn, chỉ còn thấy xác không đầu phun máu ào ào. Lâm Mang cất đao vào vỏ, chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên mặt đất rung chuyển mạnh, từ phương xa vọng lại tiếng sấm động. Sắc mặt Lâm Mang hơi thay đổi, kỵ binh trong bóng tối phía xa, lá cờ mãnh hổ màu đen tung bay trong gió lộng, tiếng vó ngựa ầm ầm vọng lại. Hơn ngàn kỵ binh tinh nhuệ xông tới trong tuyết với tốc độ kinh người, oai phong lẫm liệt. Mắt Lâm Mang híp lại, hắn nhìn thấy hai chữ trên lá cờ: Lý Liêu Đông Thiết Kỵ. Cách chương.